Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, thư 699 chương Yến Thượng Giao Phong 07. Nếu như nàng Tương Ngọc Mân nói ra, lại là một khác lần quang cảnh, chỉ sợ liên đới Ngọc Mân Đô hội bị nói thành là có khác giáp tâm. Phượng Giao một liên sân cũng không ra quá khuê các tiểu thư. Nếu nói là thật cùng Ngọc Mân quan hệ giao hảo, đó cũng là Ngọc Mân ba ba chạy đi thấy Phượng Giao. Lời nói này, nhượng Vĩnh Ninh lại ăn cái muộn thiệt, thừa nhận cũng không phải, không thừa nhận cũng không phải, quả thật là đâm lao phải theo lao. Ngọc Mân mắt thấy Vĩnh Ninh công chúa không có chống đỡ lực, vội vã lên tiếng giải vây đạo, Thái tử Hoàng Huynh làm cái gì như thế nghiêm túc, công chúa ly cung nhiều năm. Đâu có thể biết ly thành chuyện đã xảy ra, nhất định là có hạ lắm mồm cung nhân nói lung tung nói. Lúc này mới nhượng công chúa lầm tin, có bậc thềm. Vĩnh Ninh liền thuận thế xuống, theo nói, đúng vậy, mấy năm nay, bản công chúa vẫn luôn ở dưỡng bệnh. Việc này, đều là sau khi trở về, trong lúc vô ý nghe người ta nói tới, đảm đương không nổi thật. Bản công chúa vừa rồi bất quá chính là hiếu kỳ, hỏi một chút mà thôi. Phượng Giao hơi nhíu mày, đây là nói Ngọc Lưu chuyện bé xé ra to lạc, kia công chúa lòng hiếu kỳ có phần có chút nặng, lẽ nào công chúa chưa từng nghe qua một câu nói như vậy? Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, những lời này nhất định là không có nhân nghe qua, Vĩnh Ninh lại không thể thừa nhận chính mình như vậy, vô tri. Nhưng nếu là thừa nhận nghe qua, lại là bằng tự tát tai. Phượng Giao nghĩ chính mình khoảng chừng thực sự là bị Ngọc Lưu nuông chiều làm hư hỏng. Bây giờ bộ dáng, không có kiếp trước nửa phần bóng dáng. Bất quá Phượng Giao cũng khắc sâu biết, đây bất quá là biểu tượng mà thôi. Khắc vào trong khung gì đó, sẽ không dễ dàng bị phai mờ. Sát thủ Phượng Giao chẳng qua là bị che giấu mà thôi. Cuối Vĩnh Ninh cũng chỉ là cười cười, nói câu, Thái tử phi thực sự là kiến thức uyên bác. Phượng Giao cười mà không ngữ. Không có nói thêm gì nữa quyết định, vừa lúc này vang lên thái giám truyền báo, Hoàng thượng giá đáo, Thái hậu giá đáo, Ngụy quốc công chúa đến, hôm nay yến hội, vậy mà không có Minh phi Lan phi hai người, lại có một Ngụy quốc công chúa, chẳng lẽ là lập tân hậu sự tình, văn nhân thanh kia tư thế nào chưa nói. Phượng Giao cùng Ngọc Lưu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng suy nghĩ tương đồng, đãn vừa muốn hẳn không phải là, nếu thật là lập tân hậu sự tình, văn nhân thanh không nên chưa nói, bọn họ nào biết, văn nhân thanh ở lưng chừng núi đỉnh bị hai người tức giận đến gần chết. Cuối cùng vậy mà đem chuyện này quên mất, một phen quỳ lạy hành lễ hậu, mọi người ngồi xuống ngồi vào vị trí. Hoàng thượng hôm nay thoạt nhìn dường như trẻ tuổi không ít. Thần thái sáng láng, ánh mắt thường thường rơi vào Ngụy quốc công chúa trên người. Thái hậu sắc mặt trước sau như một lãnh đạm, nhìn không ra biệt cảm xúc, dường như không có gì không thích chán ghét. Phượng Giao này là lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy quốc công chúa. Mặt mày gian đích xác và Ngọc Lưu có chút tương tự. Bất quá Phượng Giao thấy qua Ngọc Lưu mẫu hậu chân dung. Tướng mạo so với Ngụy quốc công chúa càng tinh xảo một ít. Hơn nữa riêng là kia phân khí chất cũng là Ngụy quốc công chúa vô pháp bằng được. Bất quá, đối với hoàng thượng đến nói, tướng mạo tám phần tương tự đã là cực kỳ giống nhau. Đủ để thay thế hoàng hậu vị trí, Phượng Giao không khỏi lại nghĩ tới Bắc Định Vương, cái kia vì hoàng hậu vứt bỏ ngai vàng, lại bị hoàng thượng thiết kế mà tiêu tung biệt tích nam nhân. Nếu như hắn biết hoàng hậu tử như vậy thê thảm, có hay không sẽ hối hận lúc trước cử động đâu. Nghiêng đầu liếc nhìn Ngọc Lưu, mặc dù hắn sắc mặt nhàn nhạt, đãn thân thể có chút cứng ngắc, nhìn hoàng thượng ánh mắt, cũng nhiều một phần oán hận. Phượng Giao nắm Ngọc Lưu tay, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng Phượng Giao sở muốn biểu đạt ý tứ, Ngọc Lưu còn là đã hiểu, nghiêng đầu đi mỉm cười, đạo. Ta không sao, hết chương.